Những vị thần của học viện phép thuật, chương 16, đánh nó đi bọn bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ra chơi chúng nó đi xuống ca tần, nơi này nhộn nhịp và ít nhất nắp 6 cái máy camera nhìn một vòng cô chả có ý hứng gì rồi đi qua chỗ bác gái hiền từ đằng kia nói. Bán cho cháu cái này ạ, chỉ tay vào cái bánh hình trái tim hồng to, quyết một lớp kem vị anh đào hồng lên, bác gái nói. Cháu muốn lấy cái này à, cô đáp nhẹ nhàng từ tốn. Vâng ạ, một lời nói ngắn ngủ ồ khiến bác gái rung động, còn hai đứa kia đang loay hoay cô biết nên chọn cái gì, cô nhìn bọn nó rồi thở dài cầm chiếc bánh lên gác mái. Gió thổi lồng lộng, đứng từ đây cũng có thể nhìn thấy ba dãy trường học khác phụ hệ hồn đạo. Hồn đạo sư khí và sinh vật tinh lý, cô đang học là, cả ba, vì thuộc đẳng cấp cao nhưng cô ai biết cô là ai cả. Cô đứng nhìn thì tiếng cửa kẹt vang lên, tầm 20 nữ sinh đi tới. Một con đầu giản tiến trước chỉ tay vào mặt cô nói. Đánh nó bọn bay, cách chương.